Thiếp thân đặc công, chương 981, Mộ Dung Vãn Tình chủ động, góc truyện audio.com, Mộ Dung Vãn Tình nữ nhân như vậy vốn là tuyệt sắc tồn tại. Melly, mỹ lệ, không tì vết tự nhiên là không cần phải nói, hơn nữa hẳn là như vậy thành thục gợi cảm, chỉ cần nàng nguyện ý, ở nàng một cái nhăn mày một nụ cười đang lúc lại càng tràn đầy quyến rũ diêm dúa sức hấp dẫn, nữ nhân như vậy chỉ cần là người đàn ông cũng sẽ hơi bị mê muội say mê. Đặc biệt là thử qua thân thể nàng diệu dụng Phương Dật Thiên, lại càng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ Mộ Dung Vãn Tình kia mềm mại nổi bật ngọc thể đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói có như thế nào chí mạng sức hấp dẫn. Vì vậy nghe được Mộ Dung Vãn Tình nói muốn đi tới gian phòng của nàng lúc Phương Dật Thiên tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, bất quá tùy theo mà đến vấn đề chính là Mộ Dung Vãn Tình mụ mụ đang ở lầu dưới, vạn nhất hai người ở trên lầu động tĩnh quá lớn chẳng phải là để cho Âu Thủy Nhu biết được hắn cùng với Mộ Dung Vãn Tình quan hệ. Coi như là không nên nghe được động tĩnh, chỉ cần Âu Thủy Nhu thấy hắn từng đi vào Mộ Dung Vãn Tình gian phòng như vậy cũng sẽ đoán được đây hết thảy sao. Phương Dật Thiên bình thời cũng là to gan lớn mật người, nhưng đụng với tình huống như thế cũng là để cho hắn có chút khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là hắn trước đây từng cùng Âu Thủy Nhu ở tuy hai mà một triền miên ôm nhau, lại càng đưa tay vuốt ve Âu Thủy Nhu kia làm cho người ta phát điên điên thành thục thân thể, thậm chí, hắn còn từng lấy tay đi xuống, hơi tiếp xúc đến kia tấm sâu kín khê cốc thấm ướt một tay. Vì vậy, dưới tình huống như vậy hắn nếu là cùng Mộ Dung Vãn Tình ở trên lầu làm ra những thứ gì thiên lôi phác thảo địa hỏa chuyện để cho Âu Thủy Nhu biết rồi như vậy chẳng phải là rất lúng túng. Cái kia, Vãn Tình, vạn nhất để mụ mụ biết rồi. Phương Dật Thiên giọng nói có chút chần chờ hỏi. Mộ Dung Vãn Tình tuyệt mỹ như ngọc trên mặt nổi lên vẻ kiều diễm đỏ bừng, trái tim vừa động, giận Phương Dật Thiên một cái, nói. Không cần lo lắng, nếu như bị phát hiện liễu. Vậy thì bị phát hiện quá, dù sao ta cũng vậy không sợ ta mụ mụ biết. Phương Dật Thiên khó khăn nuốt nuốt miệng nước miếng, thầm nghĩ Vãn Tình lúc nào trở nên như thế cuồng dã đã dậy. Lại cũng không sợ bị nàng mụ mụ phát giác, đi thôi, lúc này ta mụ mụ hẳn là ngủ thiếp đi, một lát ngươi nhẹ chút chính là. Mộ Dung Vãn Tình vừa nói đem Phương Dật Thiên từ trên ghế salon kéo lên, nói xong lời cuối cùng, xinh đẹp dung nhan buông xuống tới, phảng phất là không thắng thẹn thùng nước liên hoa. Hoa sen, xinh đẹp động lòng người, không gì sánh được. Nhìn Mộ Dung Vãn Tình kia xinh đẹp thẹn thùng thần thái, Phương Dật Thiên trong lòng vẻ này tà hỏa hoàn toàn khống chế không được vọt địa dâng lên ra, đưa cả người cũng mai một rồi, vốn là trong lòng hắn chính là tư niệm Mộ Dung Vãn Tình, thêm chi Mộ Dung Vãn Tình cái này đại mỹ nữ như thế chủ động hắn cũng là định bất kể nhiều như vậy, theo Mộ Dung Vãn Tình hướng đi lên lầu. Mộ Dung Vãn Tình gian phòng có thể nói là Phương Dật Thiên cùng Mộ Dung Vãn Tình hai người vườn địa đàng, Mộ Dung Vãn Tình di chân quý lần đầu tiên chính là ở nàng trong phòng này không có chút nào giữ lại và vô oán vô hối hiến tặng cho Liễu Phương Dật Thiên. Có thể nói, nơi này, để lại bọn họ quá nhiều khắc cốt minh tâm nhớ lại, cả đời này cũng khó khăn lấy ma diệt nhớ lại. Đi vào gian phòng sau Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nhàng chậm chạp. Góc truyện audio.com đóng cửa lại miệng, một đôi phiếm điểm một cái ba quang trong mắt vẻ mặt ngưng mắt nhìn Phương Dật Thiên, trong miệng gần như dù gì tiếng gọi khẽ. Dật Thiên, ngươi cũng đã biết trong khoảng thời gian này ta rất nhớ ngươi, thật vô cùng nghĩ, ngươi này bại hoại thật đúng là hại người rất nặng đây. Vãn Tình ta cũng vậy giống nhau, đối với ta mà nói, ngươi chính là trong lòng ta nữ thần ta nhưng là không có lúc nào là đều ở nghĩ tới nhận được ngươi cái này nữ thần yêu ái chiếu cố đây. Phương Dật Thiên cười cười, đưa tay ôm lấy Mộ Dung Vãn Tình kia mềm mại mảnh trơn vòng eo, cất bước đi tới kia trương nhô mềm trên mặt giường lớn. Mộ Dung Vãn Tình đỏ bừng mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn trung nhẫn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ có tiếng, bị Phương Dật Thiên một đôi ma trường vuốt ve nơi cũng nhịn không được trở nên mềm yếu vô lực lên, cả người kiều dung không còn chút sức lực nào, lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người cực kỳ nằm ở liễu trên giường, trong mắt mê ly mập mờ nhìn Phương Dật Thiên, mê người môi anh đào khẽ quyết lên tựa hồ là đang đợi cái gì loại. Phương Dật Thiên đã là kìm nén không được cúi người thật sâu hôn lên Mộ Dung Vãn Tình xem ra kiều diễm vạn phần môi đỏ mọng, mút lấy nàng kia mềm mại non mịn cánh môi, hai tay cũng là không được ở nàng kia thành thục đầy đặn thân thể mềm mại du tàu vuốt ve, hưởng thụ cái loại này tràn đầy lòng bàn tay mềm mại lực đàn hồi. Mộ Dung Vãn Tình thân thể mềm mại run lên, thân thể mơ hồ run rẩy, trong con ngươi điểm một cái nước gợn giống như một vũng xuân thủy loại, dần dần địa nhộn nhạo ra, mông mông lông lông, hiển thị rõ mê ly, nhìn quả thực là quyến rũ mê người cực kỳ. Rất nhanh, Mộ Dung Vãn Tình mặc trên người nghề nghiệp bộ váy phía sau khóa kéo trực tiếp bị kéo ra, Phương Dật Thiên chậm rãi đem bộ này đồ công sở cởi ra, nhất thời, một cụ trong suốt trong sáng, trắng nõn như ngọc hoàn mỹ ngọc thể ở đây màu da cam trên giường đơn làm nổi bật liễu đi ra ngoài, lộ ra vẻ càng thêm duy mỹ động lòng người, cao quý thánh khiết. Mộ Dung Vãn Tình tuy nói cùng Phương Dật Thiên đã là từng có đếm lần ôn tồn triền miên, nhưng giờ phút này ở Phương Dật Thiên kia như lang như hổ ánh mắt nhìn soi mói trái tim cũng nhịn không được run lên, trong mắt nổi lên một trận thẹn thùng cảm giác đỏ mặt như nước thủy triều, nhẹ nhàng mà cắn cắn nhuận hồng môi dưới, hai chân thật chặt địa khép lại đóng chặt lại, theo nàng kia thở hào hển, kia tấm trắng nõn non mịn và mãnh liệt như hải mềm mại đung đưa phập phồng, cao cao đứng thẳng, mê người hái. Có thể nói, giờ phút này nằm ở trên giường Mộ Dung Vãn Tình cao quý thánh khiết được giống như là tuyết sơn thượng tuyết liên hoa, Meli, mỹ lệ thánh khiết cao quý, nhẹ nhàng rung động đang lúc giống như là bị phong nhi lay động, khẽ đung đưa không thôi, tạo nên liễu trận trận phập phồng nổi bật đường cong. Phương Dật Thiên cổ họng một đám, ngơ ngác nhìn chăm chú mấy chục giây sau rốt cục thì không nhịn được ôm lấy Mộ Dung Vãn Tình kia như dương chi bạch ngọc thân thể mềm mại, trọng tay vuốt ve dưới kia bóng loáng như ngọc huyền như thượng hạng tơ lụa loại đích tay cảm càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được, hẳn là để cho hắn như thế mê muội say mê, không thể tự kiềm chế. Rất nhanh, Phương Dật Thiên hai tay chính là bao phủ ở Mộ Dung Vãn Tình trước ngực kia tấm tới lui mềm mại ở bên trong, nắm chặt dưới tràn. gocchuyenaudio.com Đẩy tay đang lúc chính là một mảnh mềm mại non mịn, cái loại cảm giác này tuyệt đẹp làm cho người ta dục tiên dục tử, hồn phi cửu thiên, cao cang mênh mông. Ninh, Mộ Dung Vãn Tình ở Phương Dật Thiên đếm lần vuốt ve dưới đã là say mê trong lúc trong mắt một mảnh mê ly, mơ hồ mang theo chút lửa nóng tình cảm, cả người phảng phất hỏa thiêu. Lửa đốt loại nóng giang, nàng theo bản năng dãy dụa thon thả, hai chân thon dài kìm lòng không đậu mở ra và kẹp lấy Phương Dật Thiên thân thể tựa hồ là ám chỉ cái gì. Phương Dật Thiên hít sâu một cái cầm Mộ Dung Vãn Tình kia thon dài bóng loáng bắp đùi, trong nháy mắt chính là tiến vào đến chiến đấu trạng thái. Rất nhanh, hai người thân thể giao hòa lại với nhau tuy hai mà một trong đó kiểu diễm triền miên nơi, chọc người mơ màng. Hôm nay canh 2, hẳn là còn sẽ có canh thứ 3, ta làm tiếp bộ này, mong mọi người ủng hộ. D. Cách chương.